ai che lưng cho bạn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.